Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 14, nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được bức ảnh, Ô Cửu ngoan ngoãn hẳn mấy ngày, ngay cả giọng điệu nói chuyện với Trúc Tiêu cũng dịu dàng hơn nhiều. Tất nhiên, Trúc Tiêu không nhận ra, bởi vì Ô Cửu chỉ đổi dấu chấm than thành dấu chấm trầm ổ vừa hay. Mấy ngày nay Trúc Tiêu cũng bận, hai ngày này không chỉ nhiệm vụ trường giao nhiều, mà cậu còn chuẩn bị tham gia một hội nghị học thuật, báo cáo một số thành quả nghiên cứu gần đây. Quần thể lăng mộ mà hội nghị thảo luận vừa hay là một trong những ví dụ trong luận văn của Trương Nhạc Tú, nên Trúc Tiêu tiện đường dẫn Trương Nhạc Tú đi theo. Rõ ràng Trương Nhạc Tú hoàn toàn không nhận thức được đây là cơ hội tốt như thế nào, thu dọn sách vở như đi dã ngoại rồi ra khỏi cửa. Dù sao cũng là học trò duy nhất của Ô Cửu, không biết xuất phát từ tâm lý của Ô Cửu hay vì điều gì đặc biệt khác, Trúc Tiêu không muốn phá hủy sự ngây ngô trong sáng của cậu ta. Hội nghị được tổ chức tại thành phố bên cạnh, họ phải mất 3 tiếng đi xe mới đến nơi. Trương Nhạc Tú nghe các bậc thầy trong giới chia sẻ quan điểm học thuật của mình, cậu ta ngoài nói: giỏi quá, già thì không nói được gì khác, càng nghe càng cảm thấy mình như một chiếc bánh quy nhỏ bé, vì vậy vừa nghe vừa nghĩ xem lát nữa sẽ ăn gì. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Trương Nhạc Tú chẳng hề giữa kẽ, bám vào tay vịn ghế rồi bật ra ngoài. Lúc này Trương Nhạc Tú đặc biệt nhanh nhảy, nhân lúc các chuyên gia đang trò chuyện nhanh chóng gắp đồ ăn ngon vào đĩa, chẳng mấy chốc đã gắp đầy một đĩa. 10 phút sau, cậu ta bưng đĩa trở về, đích thực là một chư bát giới học thuật. Tiếc là lúc giải lao trong hội nghị là chư bát giới học thuật, đến lúc viết luận văn lại thành quy vương bát học thuật theo lời Ô Cửu là luận văn của cậu ta khó hiểu như giáp cốt văn. Đối với hành vi bát giới của Trương Nhạc Tú, Trúc Tiêu cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng không ngờ Trương Nhạc Tú cũng có chút lương tâm, lúc quay lại còn đẩy một đĩa bánh ngọt về phía Trúc Tiêu. Thầy, em lấy cho thầy đấy. Trúc Tiêu khá bất ngờ nhìn cậu ta. Cảm ơn, Trương Nhạc Tú ngượng ngùng nói. Đây đều là thầy Ô dạy em. Câu nói nổi tiếng của Ô Cửu, trong giờ giải lao, giáo viên phải giữ phong thái nên không tiện ra tay. Vì vậy khi lấy nhớ lấy nhiều một chút, lấy cả phần của giáo viên nữa. Nói đến đây, Trương Nhạc Tú đột nhiên buồn rầu, thỉnh thoảng cũng nhớ thầy Ô, thầy ấy đi đâu rồi nhỉ? Trúc Tiêu không biết nói với Trương Nhạc Tú rằng Ô Cửu đã chết như thế nào, chỉ lảng tránh. Thầy ấy chỉ đi đến nơi khác thôi. Nói xong, cậu lại dùng một số lời sáo rỗng như: hợp tan là chuyện thương tình, để an ủi Trương Nhạc Tú. May mà Trương Nhạc Tú khá đơn thuần, không buồn bã quá lâu. Sau khi hội nghị kết thúc, Trúc Tiêu kể lại lời của Trương Nhạc Tú cho Ô Cửu. Nghe nói Trương Nhạc Tú đã lấy bánh ngọt cho Trúc Tiêu trong giờ giải lao, Ô Cửu nói: thằng nhóc này vẫn học được chút ít từ tôi đấy. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bản thân chưa đến mức thân bại danh liệt trong giới giáo dục, tự hào nhận xét. Còn biết nhớ tôi, có chút lương tâm, rồi lại ẩn ý nói: Trúc Tiêu, còn cậu thì sao? Ô Cửu, chẳng lẽ từ khi tôi chết đến giờ, cậu chưa từng nghĩ đến tôi sao? Trúc Tiêu thắc mắc. Tại sao phải nghĩ đến cậu? Ô Cửu, Ô Cửu. Đúng là đánh giá cao lương tâm của cậu rồi. Trúc Tiêu trả lời bằng biểu tượng cảm xúc người già mỉm cười. Ô Cửu nghiến răng, được rồi, chỉ có tôi là lương tâm tràn lan. Sau đó lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu, tất cả là lỗi của cậu. Trúc Tiêu bị đổ oan một cách khó hiểu, nhưng lại không hề tức giận. Ngược lại khéo léo ném vấn đề trở lại cho người ra đề. Cậu không phải có ảnh rồi sao? Nếu phải chịu trách nhiệm, ảnh của anh ta cũng đã chịu trách nhiệm rồi. Ô Cửu không biết rằng việc sở hữu một bức ảnh của Trúc Tiêu lại thiệt thòi đến vậy. Biết thế hắn đã quay video ngay từ đầu. Hắn nghĩ một lúc rồi nói: tôi thì có rồi, nhưng cậu thì chưa có đúng không? Trúc Tiêu giả vờ hỏi. Cái gì? Ô Cửu chậc một tiếng, lẩm bẩm một mình với điện thoại. Cứ phải nói rõ ràng ra như thế à? Vì vậy Ô Cửu gõ ra phần hắn chưa nói xong. Ảnh của tôi, hắn có một bức ảnh của Trúc Tiêu, vậy Trúc Tiêu cũng nên có một bức ảnh của hắn mới đúng. Trúc Tiêu, trên mạng rất nhiều, tìm kiếm là ra. Ô Cửu lập tức căm ghét internet phát triển của thế giới loài người. Mặc dù biết Trúc Tiêu nói đúng, hắn vẫn kiên quyết phản bác. Tôi không tin, trừ khi bây giờ cậu tìm kiếm. Lúc Ô Cửu nói câu đầu tiên, Trúc Tiêu đã đang tìm kiếm. Ô Cửu không để lại bất kỳ bức ảnh nào, bức ảnh chính thức nhất là ảnh chứng minh thư chụp khi đăng báo. Ánh sáng có hơi tệ, May mà khuôn mặt đủ đẹp, chụp ra cũng không đến nỗi xấu. Tính ra, đã hơn một tuần kể từ lần báo mộng trước. Hơn một tuần rồi không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Ô Cửu. Trúc Tiêu đang nghĩ ngợi thì giao diện âm dương thông đột nhiên hiện lên một thông báo hệ thống. Đối phương đã đặt lịch báo mộng. Đây là thông báo hiện lên khi một bên đơn phương đặt lịch báo mộng, còn bên kia chưa đặt lịch. Ô Cửu, trượt tay, vô tình ấn vào. Ô Cửu, đừng hiểu lầm, giấc mơ của cậu trừu tượng như vậy, tôi chẳng muốn đến chút nào. Trúc Tiêu nhướng mày, ngay lập tức nhấn nút, đặt lịch báo mộng trên ứng dụng âm dương thông. Chẳng mấy chốc, âm dương thông gửi tin nhắn. Chúc mừng bạn đã đặt lịch thành công. Lần báo mộng này sẽ diễn ra sau 3 ngày. Hai bên có thể vào giấc mơ gặp nhau sau khi ngủ. Khuyến khích bạn duy trì thói quen sinh hoạt điều độ trước khi báo mộng để đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Chúc bạn ngủ ngon. Tin nhắn tương tự cũng xuất hiện trên điện thoại của Ô Cửu. Hắn còn chưa kịp vui mừng, thì thấy tin nhắn của Trúc Tiêu hiện lên. Vậy thì đừng đến, Trúc Tiêu, tôi đã đặt lịch rồi, không thấy nút hủy, hoặc là tối nay anh đừng ngủ. Ô Cửu nhất thời không phân biệt được đây là kẹo ngọt hay gậy, rốt cuộc là bảo hắn đến hay đừng đến. Nhưng dù là kẹo ngọt hay gậy, Ô Cửu đều định nhận dù sao hắn cũng cứng đầu, gậy thì đã sao. Hơn nữa, Trúc Tiêu nói gì là nghe nấy sao, hắn chưa bao giờ nghe lời Trúc Tiêu răm rắp. Hắn gõ vào ô nhập liệu, tôi cứ đến đấy. Tuy nhiên trước khi hắn gửi đi, Trúc Tiêu dường như biết hắn đang nghĩ gì, lại bổ sung một câu. Quên mất, tôi cố ý ấn đấy. Ô Cửu nhanh chóng xóa nội dung trong ô nhập liệu, gõ lại một câu. Tôi biết mà, cậu muốn gặp tôi, Trúc Tiêu. Bỏ dấu ngã đi, bỏ thì bỏ, Ô Cửu có thể co duỗi. Tôi biết mà cậu muốn gặp tôi, Ô Cửu đắc ý nói. Trúc Tiêu, cậu chính là như vậy đấy. Có bài học kinh nghiệm từ lần trước, lần này Trúc Tiêu đặc biệt xem 3 tập Baby Bus trước khi đi ngủ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của cậu, giấc mơ lần này có vẻ bình thường hơn nhiều. Bối cảnh giấc mơ vẫn là nhà của Trúc Tiêu, Ô Cửu đi vào một cách thành thạo như thể đã đến đây nhiều lần. Trúc Tiêu cảm thấy có chút không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao anh lại quen thuộc như vậy? Theo lý mà nói, Ô Cửu chưa bao giờ vào nhà cậu mới phải. Ô Cửu cũng nhận ra mình hơi quá quen thuộc, vội vàng biện minh. Cậu quên rồi à, căn hộ của chúng ta giống hệt nhau. Nói thì nói vậy, nhưng Ô Cửu có vẻ quá quen thuộc hắn vừa rồi thậm chí còn lấy 2 cốc nước từ tủ khử trùng. Trúc Tiêu vẫn còn nghi ngờ, Ô Cửu dường như đang cố gắng che giấu sự lúng túng của mình, liền nói sang chuyện khác, tiện tay nhặt một tấm chăn lên. Ôi, cậu còn mơ cả cái chăn này vào đây nữa. Tôi đắp một chút. Ngồi vậy hơi lạnh, Trúc Tiêu lập tức cảnh giác, cậu bình tĩnh chỉ ra, đây không phải chăn, là tấm ga trải giường trang trí trong phòng ngủ phủ. Ô Cửu, vậy nó là cái gì? Trúc Tiêu không trả lời, ngược lại hỏi, anh thấy những tua rua bên cạnh tấm chăn này dùng để làm gì? Trang trí cho đẹp đồng thời tăng độ khó khi thắt nút. Bởi vì nó không phải dùng để thắt nút, Trúc Tiêu nhớ lại tấm ga trải giường bị nhầm lẫn trong đêm hôm đó và cách đắp chăn như bắt cóc. Suy nghĩ bị đè nén lại trỗi dậy, đêm hôm đó, liệu Ô Cửu có thực sự đến đây không? Và còn nữa, Trúc Tiêu không thể kiểm soát được ý nghĩ phi thực tế đó, cậu một lần nữa xác nhận với Ô Cửu. Cậu thật sự không thể sống lại sao? Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại lớn đột ngột vang lên. Âm thanh rất lớn, giấc mơ rung chuyển như động đất, đến mức Ô Cửu hỏi cậu có phải đã lén xem phim 2012 trước khi đi ngủ hay không? Giây tiếp theo, cậu tỉnh giấc, Trúc Tiêu mở mắt ra, phát hiện điện thoại của mình đang reo hôm nay cậu ngủ sớm, chưa đến giờ chế độ không làm phiền được kích hoạt. Trúc Tiêu nhìn vào danh bạ, là mẹ cậu gọi đến. Cậu nhắn cho Ô Cửu một tin nhắn, điện thoại, sau đó mới nhấn nút nghe. Mẹ, có chuyện gì vậy? Giọng cậu nghe hơi mơ màng, như vừa mới tỉnh dậy. Đầu dây bên kia, Trương Thụy Quân ngại ngùng nói, đánh thức con à, hôm nay ngủ sớm vậy. Trương Thụy Quân hơi ngạc nhiên, theo thói quen Trúc Tiêu thường bận đến 11, 12 giờ đêm, chưa bao giờ ngủ sớm như vậy. Không sao, Trúc Tiêu nói, có chuyện gì vậy ạ, cuối tuần này con có rảnh không? Trương Thụy Quân nói, luật sư mẹ nói với con lần trước, dì con đã giúp liên lạc, người ta nói nếu con rảnh thì có thể hẹn gặp mặt vào thứ bảy, trò chuyện một chút. Lại đi xem mắt ạ, Trúc Tiêu xoa trán, cậu thực sự không hứng thú với việc xem mắt. Sao lại nói, lại, lần trước con đi xem mắt đã là lâu lắm rồi, Trương Thụy Quân khuyên cậu, hiếm khi gặp được người hợp nhãn duyên, đi trò chuyện xem sao. Không thành cũng không sao, coi như thêm bạn. Trương Thụy Quân đã nói đến mức này, Trúc Tiêu muốn từ chối cũng không được. Cậu đáp, vâng, dự định sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm vào thứ bảy, từ chối cuộc hôn nhân này. Trương Thụy Quân vui mừng nói, vậy quyết định vậy nhé, thứ bảy tuần này ở quán cà phê gần trường con. Ô Cửu hỏi, ai gọi vậy? Trúc Tiêu trả lời, mẹ tôi. Ô Cửu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là nói chuyện phiếm gia đình. Ồ, tôi nhớ cậu hình như không phải người ở đây. Bà ấy nói gì với cậu? Chẳng lẽ bà ấy cũng nhớ cậu? Trúc Tiêu, nhớ, cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Trúc Tiêu trực tiếp nói với hắn. Muốn tôi đi xem mắt, cách chương.